Các đại lão đều sủng ta. Chương 145, 145, dùng trước cũng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Đại vừa dứt lời, chỉ thấy một đám truyền thông lại hướng bên này chen chúc mà đến. Dung Tranh mang theo vệ sĩ nhanh chóng đem người ngăn cách rời đi. Hắn cùng Dung Nịch theo bản năng đem Lam Cận bảo vệ thật chặt, trực tiếp không để ý Ninh Đại. Mấy người trực tiếp đi vào một gian phòng nghỉ xa hoa rộng rãi. Vừa vào phòng nghỉ, mặt Dung Tranh đều tối sầm lại, nhíu mày nói, sao lại có nhiều phương tiện truyền thông đến như vậy? Dung Nịch nóng nảy nói, còn cần nói sao, nhất định là bị tên khốn kiếp kia giở trò quỷ, sợ không ai biết hắn thắng trận đấu này. Dung Tranh nhìn thoáng qua khuôn mặt tinh xảo không chút biểu cảm của Lam Cận, ánh mắt ôn nhu, nói, tôi thấy nếu không hay là đừng đấu đi. Quyền khai phá của mảnh đất kia tôi không cần, coi như nhường cho Bắc Cung một chút. Nhiều phương tiện truyền thông như vậy ở đây, đến lúc đó Lam Cận lên sân khấu thi đấu, thắng ngược lại còn tốt, một khi thua, không nhất định phải đưa tin lung tung như thế nào đây. Hắn thực sự lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cô. Bất quá, hiện tại Lam Cận là người bên hắn, tin tưởng những truyền thông kia phỏng chừng cũng không đưa tin tức lung tung, thậm chí không có sự cho phép của hắn. Đừng mơ tưởng xuất hiện trên mạng bất kỳ tin tức xấu nào về Lam Cận. Nhưng không thể tránh khỏi tai nạn. Lam Cận lười biếng tựa vào lưng ghế, bưng lên một ly nước trái cây mà Bồi Bàn đưa vào uống. Thích ý híp mắt nói, nếu đã tới rồi, hơn nữa tôi cũng thu tiền của anh, vậy thì chơi đi. Ninh Đại đánh bia rất lợi hại, người có thể thắng cô ta cũng chỉ có Nick. Cô trong chốc lát nếu không thắng được cũng không cần có bất kỳ áp lực gì. Chúng ta thua không sao. Dung Tranh kỳ thật cũng không trông cậy vào cô có thể thắng, thậm chí đã chuẩn bị tốt bị Ninh Đại một gậy thanh đài. Thế nhưng chỉ hy vọng nàng vui vẻ là tốt rồi, không cần có bất kỳ áp lực gì, bằng không hắn sẽ đau lòng. Lam Cận lại không chút để ý ngước mắt nhìn về phía hắn, nhếch môi cười, tôi còn muốn anh đưa tiếp 10 vạn. Dung Tranh vội vàng lấy điện thoại di động ra, tôi sẽ chuyển cho cô. Cho dù toàn bộ gia sản của hắn đều chuyển cho cô, hắn cũng không hề oán hận. Không cần, thắng rồi chuyển cho tôi. Lam Cận có nguyên tắc, nếu đã thu 10 vạn tệ, trận đấu này vô luận như thế nào cũng phải đánh, mà 10 vạn tệ còn lại tự nhiên phải chờ trận đấu chấm dứt rồi nói sau. Huống hồ, cô vốn là nhìn Bắc Cung Nhất Đằng cùng Ninh Đại khó chịu, coi như là giáo huấn bọn họ. Đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng tuấn tú cao lớn thẳng đi vào, cả người tràn ngập khí tức âm lãnh, là Dung trước. Lão đại cùng lão tứ đáng ghét, cư nhiên mời mẫu thượng đại nhân đến đánh trận đấu này. Mà hắn một giờ trước còn bị lừa ở trong tối, căn bản cũng không biết. Lão nhị, em làm sao lại tới đây? Dung Tranh kinh ngạc nói. Dung trước không nói gì, vẻ mặt âm trầm, lập tức thấy Dung Mộc nhanh chóng đẩy xe lăn tiến vào. Trước kia, Dung trước sẽ ngồi trên xe lăn yêu quý trước tiên, nhưng mà lúc này đây, hắn cư nhiên cũng không thèm liếc mắt nhìn xe lăn, tựa như chiếc xe lăn kia không phải của hắn. Hiện tại mẫu thượng đại nhân ở chỗ này, hắn cũng không thể để mẫu thượng đại nhân cho rằng hắn là người lười biếng, lười đến bất luận đi đâu cũng phải ngồi xe lăn, chán ghét đi lại. Mặc dù hắn thực sự là một người như vậy. Dung Mộc không rõ nguyên nhân gãi gãi đầu, chủ tử lại bắt đầu khác thường, không ngồi xe lăn lựa chọn ngồi trên sofa, hơn nữa còn cố ý chọn một cái sofa cách mẫu thượng đại nhân tương đối gần, ngồi ở bên cạnh nàng. Xin chào, lại gặp mặt. Dung trước nghiêng người chào hỏi, đồng thời nhanh chóng thu liễm khí tức u ám quanh người, giây lát biến thành quân tử ôn nhu nho nhã. Lam Cận lễ phép nghiêng đầu, gật đầu với hắn, xin chào, cách trương.